Trảm Long, chương 20, Growl Growl. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nhẹ bẵng, tôi nhảy từ khe hở vào bên trong hang của Lang Vương. Chân chạm đất, cách tôi rất gần có một con dã nguyên lang lập tức nhào đến tấn công. Kinh cức kiếm chờ đón chăm sóc nó. Bốn kiếm chém ngã ngửa con dã nguyên lang này. Tôi đứng thẳng người lên. Tầm nhìn vô cùng tệ. Cả một vùng tối thui. Phải đến nửa phút sau mắt của tôi mới thích ứng được. Vừa nhìn kỹ thì thấy bên trong hang có vài con dã nguyên lang đứng thành từng cụm. Ngoài ra trên vách đá mọc đầy những là thất tinh thảo. Nhìn mà muốn CS ảy nước miếng. Đúng là không tiếc cho chuyến đi này. 5 phút, giết sạch mười mấy con dã nguyên lang. Mặc dù sức tấn công của bọn nó rất chí mạng. Nhưng mà tôi chỉ cần khống chế được lượng máu thì sẽ không chết. Huyền hồ y giả kiếm hệ. Có thể đánh cũng có thể tự chữa lành. Thiên hạ vô địch. Sau khi giải quyết xong dã nguyên lang. Móc sẻng đào thuốc ra. Tập trung hái thất tinh thảo trong hang động của Lang Vương. Gần một tiếng đồng hồ. Hầu như thất tinh thảo bên trong hang đã bị tôi đào sạch. Mà hành trang của tôi cũng đã nhiều lên hơn 2.000 gốc thất tinh thảo. Hiệu suất thu hoạch này thật là quá nghịch thiên. Còn thiếu một chút nữa. Là đã lên được cấp 4 luyện đan thuật rồi. Đáng tiếc, trong hang đã hết thảo dược rồi. Tiếp tục đi sâu vào trong. Kết quả lúc đến cuối hang cũng chẳng thấy có kho báu nào. Nhưng mà chỗ nghỉ ngơi của Lang Vương lại có không ít xương người. Còn có một đống phân sói thối hoác. Bà nó chứ, thân là vua của một loài lại để toilet ngay cạnh chỗ ngủ. Ở bẩn thật, xoay người đi ra, chuẩn bị lượn. Nhiệm vụ của tôi đã sắp hoàn thành rồi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Hơn nữa còn có thể nghe được rõ ràng âm thanh sắc bén khi kỹ năng liên hoàn được phát động. Nằm bò trên vách đá. Lén lút nhìn ra ngoài. 100. Con sói con đã bị xử lý sạch sẽ. Bây giờ nhóm Tây Sở Bá Vương đã bắt đầu đánh nhau với Boss. Khổ hành tăng sách côn quấn lấy Lang Vương. Trên mặt bị Lang Vương cào cho mấy vết hình chữ thập. Hai huyền hồ y giả đang cùng nhau hồi máu cho đồng bọn. Đồng thời hỏa linh thuật của linh thuật sư đang tàn sát không nương tay. Máu của Lang Vương cũng từ khoảng 10.000 đang liên tục giảm dần. Mắt thấy không đến 5 phút nữa là con Lang Vương này sẽ chết. Bên trong hang, tôi tính toán kỹ càng. Bây giờ khoảng cách với bọn họ quá gần. Tôi mà đi ra chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không được, như vậy thì sẽ chết rất thảm. Cần phải bình tĩnh một chút. Đợi thêm chút nữa. Bọn họ giết xong Lang Vương là sẽ đi. Đợi bọn họ đi rồi tôi lại đi sau. Người bơi ở vũng nước cạn. Tôi chỉ có một mình. Có thể nhịn thì nhịn đi. Growl growl. Tiếng gầm rú của Lang Vương càng lúc càng thảm thiết. Móng vuốt quay cuồng. Miệng cần loạn xạ. Máu của khổ hành tăng kia nhanh chóng tụt xuống còn khoảng 20. Nhưng lại được hai huyền hồ y giả miễn cưỡng kéo lên. Mà Lang Vương thì không hồi máu được. Máu rất nhanh đã rớt còn khoảng 10. Cũng chỉ khoảng 1.000 điểm. Ha ha, nhanh thôi, cố lên. Tây Sở Bá Vương cười ha hả. Thịt con Lang Vương này. Tranh thủ nổ ra được trang bị binh khí hoàng kim của thiên mệnh. Tiểu Trư mau chạy ôm hỏa thương bản liên tục vào người con Boss. Vừa cười nói, đại ca đừng đùa nữa. Bây giờ đến một cái binh khí bạch ngân còn chẳng có. Thậm chí cả hệ thống còn chưa có cái binh khí thanh đồng nào ra cả. Cái tốt nhất cũng chỉ là binh khí lục nham do người rèn ra ở Phàm Thư Thành thôi. Anh lại muốn có binh khí hoàng kim. Có nghĩ nhiều quá không? Tây Sở Bá Vương. Ha ha. Giết xong rồi nói. Xem AP đây. Nhưng vào lúc này, con Lang Vương hoàng kim giống lên một tiếng giận dữ. Khắp người đều bọc một lớp ánh sáng màu máu. Mẹ. Boss sắp biến dị à? Tây Sở Bá Vương giật mình hoảng sợ. Ai mà ngờ được, Lang Vương lại quay người đi vào bên trong hang động. Tiểu Trư mau chạy trợn tròn hai me. Không phải biến dị, mà là định chạy trốn. Đuổi theo, tôi cũng tròn cả mắt lên. Tốc độ di chuyển của con Lang Vương này quá nhanh. Soạt, một cái đã vọt ngang qua người tôi. Xông thẳng vào bên trong hang động. Hèn thế, đánh không lại nên chạy vào hang trốn à? Tây Sơn Bá Vương từ ngoài chạy vào chớp mắt đã nhìn thấy tôi. Sau đó sắc mặt lập tức tím ngắt. Mẹ nó, thằng chó con Tiêu Diêu tự tại cũng ở đây. Lên cho tao, thịt nó, ong, thanh kiếm rung lên. Bên trên xuất hiện ký hiệu hexagram màu vàng kim. Liên tiếp tấn công về phía tôi. Xoạt xoạt, thanh kiếm gần như đã hoàn thành đòn tấn công trong chớp mắt. Đòn tấn công của Tây Sở Bá Vương quá đáng sợ. Mà trong lúc gấp rút tôi chỉ đành né tránh theo phản xạ. Chân vừa trượt đi, thế mà lại nhảy lên một chữ miss to đùng. Tránh thoát được đòn thứ nhất. Đây là do mấy ngày nay tôi chăm chỉ tập luyện. Theo phản xạ đã hình thành nên một chiêu né đòn. Cái tôi cần chính là cái này. MISSI 148. Một kiếm chém xuống. Tôi như muốn hồn bay phách tán. Bà nội nó, sức tấn công của Tây Sở Bá Vương cũng cao quá đi. Hai lần tấn công liên tiếp mà chúng thì tôi chắc chắn đi đời nhà ma rồi. Sạt sạt, tiếng đất đá trượt xuống. Hai con dã nguyên lang từ sau lưng Tây Sở Bá Vương từ từ chui ra. Lòng tôi thầm run lên. Cơ hội đến rồi. Thời gian làm mới tiệt diệu đến đỉnh điểm. Cách chương.